Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, hai vị huyết giới thân thuộc. Làm vì trái ác quỷ lôi điện, dùng để phát động pháo tỷ tuyệt kỹ thành danh siêu điện từ pháo. Dứt bỏ bây giờ chiến đấu không nói, loại cảm thụ đó là thoải mái bạo. Cầu đạo ngọc bất diệt bất phôi đặc tính. Có thể dùng cái này siêu điện từ pháo chỉ cần Micella thân thể có thể chịu nổi. Đạo tuệ là có thể vẫn đánh hạ. Tí tách, oanh, tí tách, oanh. Tay trái tay phải đều mở. Một phát lại một phát siêu điện từ pháo đang ở trong hai tay bắn ra. Kéo theo màu cam chùm tia sáng. Thẳng đánh ra. Một viên cầu đạo ngọc tế hóa sau khi tách ra. Có thể cấu thành rất nhiều nhỏ đạn châu. Cộng thêm cầu đạo ngọc sẽ tự động trở lại phía sau nàng. Hay là vô hạn đạn dược. Chính là có chuyện như vậy. Ầm ầm, đó là cái gì? Nhân loại sao? Không có khả năng. Đánh a, đánh a. Âu âu âu. Là đại hội nghị hay là thế nào mà? Tụ tập mà đến dị hình càng ngày càng nhiều. Còn hoan hô vỗ tay tán thưởng. Làm cho đạo tuệ cùng đối diện máu kia giới thân thuộc như là đang biểu diễn giống nhau. Không gian đổ nát, có thể dùng hiện thế cùng dị thế dung hợp. Liên tiếp, cái này không chỉ là đối với hiện tại giới lớn chấn động mạnh. Ảnh hưởng, đồng dạng cũng là đối với dị giới phá vỡ. Giống như là lúc đầu lẫn nhau mỗi người mở rất tốt cano. Đột nhiên chạm vào nhau một cái dạng, di chuyển đến bên này những thứ này dị hình. Không có bao nhiêu là hiền lành, còn nhiều mà người cùng hung cực ác, vì truy cầu lạc thú. Cố gắng cái nào cái thời điểm tới một ý niệm trong đầu. Sẽ muốn hủy diệt thế giới. Hoặc là lung tung sát nhân. Cho thế giới mang đi hỗn loạn. Cuộc sống bình thản dưới cái nhìn của bọn họ chính là độc dược. Tất nhiên ngục. Chỉ có chiến đấu. Rối loạn. Có chuyện xảy ra. Chỉ có là bọn hắn theo đuổi lạc thú chỗ. Đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc chiến đấu. Không thể nghi ngờ là trọt trúng điểm này. Bọn họ bất kể các ngươi ai là ai, người nào đối với, người nào sai, chỉ cần cho bọn hắn mang đi kích thích, như vậy là đủ rồi. Đồng dạng một màn, nếu là ở ngoại giới đô thị, lúc này mọi người đã sớm điên cuồng chạy trốn, chạy thoát thân, thải đạp gì gì đó căn bản là không kịp quản. Nhưng là nhìn lại nơi đây, ở nơi này heo xe lầm lót, những thứ này dị hình ngược lại từng cái đứng đến đường lớn trên. Đuổi theo đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc chiến đấu quỹ tích đang tiến hành di động. Không ngừng kêu lên a, đánh a, lại hung điểm, như cái bộ dáng này hỗn loạn. Lại là buổi tối, đây cũng không phải là cảnh sát có thể đi can thiệp rồi. Lẫn trong đám người Libra thành viên bí mật liên lạc, báo lên tình huống của bên này. Khoảng cách địa điểm chiến đấu có đoạn khoảng cách một tòa nhà lớn. Một cao một thấp hai vị mỹ nữ đứng ở sân thượng chỗ ngắm nhìn nơi đây. Nếu như đạo tuệ thấy được, tuyệt đối là đầu tiên mắt liền sẽ nhận ra. Không phải là tiến nhập thời gian tuyến sớm nàng một năm xeo tia cùng tỷ tỷ nàng Uchiha Uha sao? Xem tình huống, hai nàng lẫn vào còn khá vô cùng đâu. Là tiểu quỷ đại nhân sao? Xeo tia không xác định nói. Lấy thị lực của nàng, nhìn rất rõ ràng. Vậy cùng huyết giới thân thuộc tại chiến đấu thiếu nữ, là một đầu ánh sáng màu sáng lạn như mặt trời saffron. Bộ như là đồng phục học sinh, chưa từng thấy chế phục, nhất định là, Uchiha Uha phách định nói. Cái kia là đạo tuệ cầu đạo ngọc, tuyệt đối sẽ không sai. Cũng không biết nhìn bên này lấy của nàng hai nàng. Đạo tuệ dứt bỏ tâm tư, không đi chú ý chuyện của ngoại giới. Một lòng một dạ nhìn chăm chú ở trước mặt vị này huyết giới thân thuộc trên người. Phía dưới ăn mặc quần tây. Mặt trên bộ mang mũ trường sam. Trang phục kêu cái chẳng ra cái gì cả. Chỉ riêng na vóc người mà nói. Là tinh tế đến đủ để cho đại đa số nữ nhân trở nên hâm mộ. Thời gian cấp bách. Không kịp đi thiết kế cùng lừa gạt. Sử dụng thủ đoạn. Toàn bộ tiến hành cứng đối cứng. Chính diện cứng rắn. Chidori. Rasengan thay thế sử dụng, thỉnh thoảng một phát bất ngờ không kịp đề phòng siêu điện từ pháo cũng lực phá hoại kinh khủng. Then chốt, thân thể tổn thương đến một cái điểm tới hạn sau, lập tức tiến hành toàn thân trị liệu. Liền biểu hiện ở bên ngoài hiện tượng đến xem, giống như là hai vị huyết giới thân thuộc đang chiến đấu giống nhau. Đúng vậy, đạo tuệ cũng bị cho rằng là huyết giới thân thuộc rồi. Dù sao Na không thể tưởng tượng nổi tự lành năng lực. Tuy là kỳ quái với tại sao phải đến khi bị thương nặng chỉ có tự lành. Thế nhưng không cần chất vấn là, đây tuyệt đối là huyết giới thân thuộc mới có, không phải tử chi lực. Huyết giới thân thuộc sao? Một lần xuất hiện hai vị. Không xong. Làm sao bây giờ? Steven. Hô. Mặc dù không cam tâm. Thế nhưng, đồng thời chống lại hai vị huyết giới thân thuộc. Quá miễn cưỡng. Còn không biết hai vị này là xuất phát từ cái gì mà tự đấu. Trước nhìn kỹ hắn nói. Kloss. Nếu như chiến đấu không thể tránh khỏi nói. Người nên biết nên làm như thế nào a? Ân. Đám người mặt sau cùng. Không nhanh không chậm theo hai người. Một lưng hùm vai gấu. Bề ngoài hung hãn tráng hán. Hắn là Libra thủ lĩnh. Kloss. Một thân thực lực phi thường cường hãn. Còn là một tương đương chính trực. Ngôn hành cử chỉ không thể chỉ trích thân sĩ. Đương nhiên. Liền bề ngoài trên nhìn. Không tương xứng là được. Tên còn lại. Thành thục tỉnh táo khí chất. Cơ trí bình tĩnh tư thế. Người xuyên một bộ đồ tây. Nơi khóe mắt có một đạo nổi bật vết sẹo. Hắn là Kloss sĩ quan phụ tá. Steven, bình thường xử lý một ít lên không được chuyện công khai. Hết thảy điểm xuất phát. Cũng là vì Libra cùng Kloss. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai người tự nhận được tin tức. Nói là xuất hiện huyết giới thân thuộc. Vội vã là chạy tới. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy chiến đấu này. Mới chính thức nhận thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Cái này nào chỉ là một vị huyết giới thân thuộc, mà là hai vị A. Không chỉ đám bọn hắn hai, Libra thành viên khác, nhưng phàm là có thể liên lạc hết thảy đều kêu đến. Huyết giới thân thuộc tồn tại bản thân, chính là đối với thế giới thế cục nhất đại uy hiếp. Bất kể là xuất phát từ nha thú, nhằm vào huyết giới thân thuộc điểm xuất phát, vẫn là Libra, duy trì thế giới thế cục, thăng bằng phương châm. Đều khu xử bọn họ không thể thả mặc cho như vậy tai nạn tồn tại. Hoành hành, giữa không trung trên xuất hiện phi cơ trực thăng võ trang. Còn có ký giả dùng phi cơ trực thăng, làm hiện trường phát sóng trực tiếp, tiếp sóng cho đài truyền hình. Cái gì? Nhận được một thông điện thoại. Steven kinh hô, kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Na ở cao lầu trong lúc đó oanh tạc chiến đấu song phương. Đưa điện thoại di động điều tra chức năng quay phim. Nhắm ngay bên kia. Làm sao vậy? Kloss nghi ngờ nói. Không phải. Vừa mới nhận được báo cáo. Nói là trên TV. Xuất hiện cô gái kia dáng vẻ. Mà. Huyết giới thân thuộc thì không cách nào xuyên thấu qua cái gương phản ánh. Cũng không thể đi qua quang học dụng cụ quan trắc. Ngươi là nói. Ân. Steven gật đầu. Kloss đến gần rồi chút. Nhìn về phía điện thoại di động, chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động, có một bóng người xinh đẹp đang nhanh chóng lóe ra. Nhìn qua, giống như là đang cùng không khí tiến hành chiến đấu giống nhau. Nhìn hiện trường, nhìn lại điện thoại di động, Kloss ngốc manh vậy trừng mắt nhìn. Không phải huyết giới thân thuộc, vậy nàng là, hắc, không biết, Steven cười khổ, thay đổi đến danh bạ. Liên tiếp đánh mấy thông điện thoại, lại phát tin nhắn ngắn, không biết là người nào, là địch hay là bạn. Bất quá nếu là cùng huyết giới thân thuộc là địch, giao chiến, miễn cưỡng có thể tính là chúng ta bên này người. Thử điều tra một chút lai lịch của nàng theo dõi tích, xem có thể hay không đi chung đường A. Tin nhắn ngắn trong, cường điệu viết rõ cô gái kia dáng vẻ, nhìn ra thân cao, màu tóc, hình tượng. Vô cùng xin lỗi, đây là đạo tuệ dùng biến thân thuật biến ra dáng dấp. Là một cái thế giới khác nữ nhân vật chính. Cái này nhất định là bọn họ không tìm được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.